Chương 1059, tiến bộ cùng lùi bước, 1. Phi lôi thần chi thuật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiêu bài nhận thuật ở ủ trí hạ nguyện hóa trang thành vũ nhận thôn nỉ dạ đến đây tập kích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ về sau. Chỉ là giao phong chính là vài cái hiệp mà thôi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang ở ủ trí hạ nguyện trước mặt sử dụng ra khỏi phi lôi thần chi thuật. Mê ái nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết không nghi ngờ chút nào. Giả như lúc này không phải ủ trí hạ nguyện ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt nói. Cái kia vô luận có bao nhiêu vũ nhận thôn nỉ dạ đều muốn chết thảm ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay. Bởi vì, hiện nay không có một gã thông thường vũ nhận thôn nỉ dạ, có thể ngăn cản nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật. Khả năng, toàn bộ vũ nhận thôn trong chỉ có một gã nỉ dạ, có thể cùng sử dụng phi lôi thần chi thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ, người đó chính là hiện tại vũ nhận thôn thủ lĩnh, tại nhận giới trong được xưng bán thần hàng rộ. Bất quá, đồng dạng có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật ủ trì hạ nguyệt, chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng ra phi lôi thần chi thuật về sau, khỏe miệng ngược lại là hơi dương lên một nụ cười. Chật, đang cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao phong thời điểm, ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không có sử dụng lạc nguyệt chảy bí thuật, thậm chí còn lạc nguyệt chảy đao thuật cũng không có sử dụng ra, liền cùng sử dụng phi lôi thần chi thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến ngang sức ngang tài siêu siêu chỉ bằng lực lượng của thân thể, Uchiha Nguyệt tốc độ cùng lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, xa gì gẳng sử dụng, khả năng không cách nào khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thân thể tố chất đã khôi phục được thời kỳ tột cùng trình độ, cho nên ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng ra phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt dựa vào chính là từ người thân thể tố chất, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời không nhận thuật so sánh với liều mạng, đánh nhau cạnh tranh. Ngắn ngủi 2 giây thời điểm, Uchiha Nguyệt giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ chọn 6 cái hiệp. Tại như vậy chiến đấu kịch liệt trong, thậm chí ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều có chút hoài nghi, trước mặt mình vũ nhận thôn nỉ dạ rốt cuộc là người nào. Bất quá, đang cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, cần nhất nhớ thì là không thể phân thần. Quả nhiên, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi chút phân thần thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp, đợi cho Uchiha Nguyệt hiện thân thời điểm, hắn thình lình đã xuất hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía sau thuấn thân thuật phổ thông thuấn thân thuật, ở Uchiha Nguyệt trong tay sử dụng ra giống như là thời không nhận thuật giống nhau sắc bén. Không thể nghi ngờ, đây chính là Uchiha Nguyệt tại nhận giới tung hoành nhiều năm tiến bộ. Vô luận là thế nào thông thường nhẫn thuật, đặt ở Uchiha Nguyệt cấp bậc như vậy trong tay cường giả, cũng có thể phát huy ra mạnh hơn uy lực tới. Thật giống như hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng thuấn thân thuật giống nhau, không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu thuấn thân thuật bóng dáng, càng là không có bất kỳ lạc nguyệt lưu bí thuật bóng dáng. Thế nhưng, cái này một cái thuấn thân thuật vô luận là từ sử dụng trên thời gian đến xem, hay hoặc giả là từ sử dụng thời cơ nhìn lên, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Mê ái nủ A tan dê la bông, hoa kẹo tiểu thuyết cho nên, ở Uchiha Nguyệt thuấn thân thuật sử dụng sau khi thành công, trong nháy mắt Uchiha Nguyệt thân ảnh liền đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía sau. Hơn nữa, khi đó Uchiha Nguyệt phi tiêu đã dán thật chặt ở tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hầu bộ phận, miễn là hơi chút lại dùng lực một chút nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tính mệnh sẽ bị Uchiha Nguyệt thu gạt. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt cảm giác, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền muốn thảm như vậy chết ở trong tay mình thời điểm. Trái lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cư nhiên dùng một cái phi lôi thần chi thuật, tránh thoát Uchiha Nguyệt một kích trí mạng phi lôi thần chi thuật siêu thì ra. Thời điểm đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là dùng một viên cắm ở vũ nhận thôn nỉ dạ trên thi thể thuật thức phi tiêu, tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Bất quá, không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía trước hay dùng thuật thức phi tiêu. Thu gặt rất vài tên vũ nhận thôn nỉ dạ cánh mạng nói, nạ bạ phong thủy môn lúc này đây thật sự có khả năng chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Sau đó, ngưng mắt nhìn Uchiha Nguyệt thân ảnh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất là hiếu kỳ, vì hà vũ nhận thôn trong có cấp bậc như vậy nỉ dạ, mà chính mình phía trước không có phát hiện. Sau đó, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất là hiếu kỳ vũ nhận thôn vì sao có lợi hại như vậy nỉ dạ lúc, có thể dùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi thường khiếp sợ một màn xuất hiện cái kia phút chốc, hạ tạc cả Kakashi, Uchiha Obito, Lâm, ba gã nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới quyền thành viên, cư nhiên tại hắn sử dụng phi lôi thần chi thuật bại lui về sau, tập kích đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt trái lại ủ chỉ hạ nguyệt, chứng kiến mình ban đầu bạn thân từng cái tập kích đến trước mặt của mình, tâm lý cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Cái loại cảm giác này vô cùng quái dị, có một ít xa lạ, lại có một ít quen thuộc. Chật, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phẫn nộ gào thét dưới, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Mỉ nạ tổ quân, ngươi đã sợ ngươi bộ hạ đều chết trong tay ta. Cái kia, ta liền cho ngươi một ít giáo huấn đi, siêu âm thầm nghĩ tới nơi đây, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh biến mất ở này bên trong, như vậy là một lần thuấn thân thuật sử dụng. Thừa dịp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể quấn lấy chính mình thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt người thứ nhất muốn đánh bại người, chính là hạ tạc cả cà si. Trước đây, Uchiha Nguyệt mới vừa xuyên qua mà đến thời điểm, hạ tạc cả cả sĩ đã là nhị dạ trường học nổi danh thiên tài. Đáng tiếc, khi đó Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, còn có một chút thuộc về mình chế nghĩ, từng bước một đuổi kịp hạ tạc cả cả sĩ bước chân. Hiện tại, Uchiha Nguyệt thực lực đã hoàn toàn vượt qua hạ tạc cả cả sĩ không nói, thậm chí ngay cả hạ tạc cả cả sĩ phụ thân cổ nổ hạ nanh trắng, phòng trừng cũng không có thời kỳ toàn thịnh Uchiha Nguyệt mạnh mẽ. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả si giao thủ, hoàn toàn chính là hai cái không phải cùng cấp bậc giao thủ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt muốn đánh bại, thậm chí còn chạm sát hạ tạc cả cả si, kỳ thực đều là tới tập trung năng đủ làm được chuyện này. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt đi tới hạ tạc cả cả si trước mặt, cũng không có dùng tự thân mạnh mẽ thân thể tố chất, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nghiền ép hạ tạc cả cả si mà thôi. Đang cùng hạ tạc cả cả sĩ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu hồi ức trước đây cùng hạ tạc cả cả sĩ tại nhẫn giả trường học thời điểm từng trải, bắt đầu hồi ức đoạn thời gian đó cùng hạ tạc cả cả sĩ chiến đấu. Sau đó, đang cùng hạ tạc cả cả sĩ chọn giao thủ ba cái hiệp sau đó, Uchiha Nguyệt mới có sâu kín thở dài, đưa mắt chậm rãi chuyển tới Uchiha Obito cùng Lâm trên người, thầm nghĩ, cả cả sĩ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có một chút tiến bộ. Lẽ nào tiềm lực của ngươi chỉ những thứ này sao? Theo ta thấy, thực lực của ngươi ở Mị Nạ tổ quân dưới sự dạy dỗ không chỉ không có nửa điểm tiến bộ không nói, ngược lại là bước lui rất nhiều, ngược lại là ổ bị tổ cùng Lâm gần nhất tiến bộ rất lớn a âm. Thâm cảm thán đến nơi đây, Uchiha Nguyệt đã không có cùng hạ tạc cả cả xì giao thủ ý tứ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng trong tay phi tiêu, đón đỡ ở hạ tạc cả cả xì trong tay nhanh trắng chi nhận mà thôi. Một cước trùng điệp đá vào hạ tạc cả cả sĩ bụng bên trên, Uchiha Nguyệt coi như là giải quyết hết mình và hạ tạc cả cả sĩ chiến đấu. Bất quá, hạ tạc cả cả sĩ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt cũng giao tay xong, phía sau Uchiha Nguyệt phải đóng tay còn có Uchiha Obito cùng Lâm đây, trong đó đặc biệt Uchiha Obito, chứng kiến Uchiha Obito quen thuộc kia răng rớp, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần Obito. Thực sự là đã lâu không gặp đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.